Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162, chương 162, giấu ở Hồng Lâu. Dù là những người áo đen này tu vi cao thâm, nhưng là tại lít nha lít nhít mưa tên bắn giết phía dưới, ngoại trừ dẫn đầu người áo đen bên ngoài, còn sót lại 12 tên người áo đen, toàn bộ tại mưa tên bắn giết phía dưới, hoặc nặng có lẽ thụ một chút vết thương nhẹ. Đại nhân, chúng ta rút lui đi. Muốn là lại tiếp tục trì hoãn, một khi quân đội vây quanh, đến lúc đó thì coi như chúng ta nắm giữ trời giống như lớn bản sự, cũng chắp cánh khó thoát. Vừa mới tên kia người áo đen mở miệng nói ra. Đúng vậy a đại nhân, đối phương người đông thế mạnh, còn có một đầu cửu phẩm thiên thú tại, thì coi như chúng ta đánh bạc tánh mạng không muốn, cũng vô pháp đem Trầm Tam Vạn chém giết. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, việc này không nên chậm trễ. Đại nhân ngươi nhanh hạ lệnh đi. Ngoặc kép chấm chấm. Dẫn đầu người áo đen sắc mặt vô cùng khó coi, hung tợn nhìn qua đối diện Trầm Tam Vạn, hận không thể đem hắn làm thịt rồi. Nhưng là tại 5.000 tên binh lính tinh nhuệ cùng một đầu cửu phẩm thiên thú bảo hộ phía dưới, hắn tự hỏi không cách nào làm được, tâm lý vô cùng biệt khuất. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đem nhiệm vụ hoàn thành, nhưng bây giờ lại thất bại trong gang tấc. Rút lui. Dẫn đầu người áo đen không cam lòng hạ lệnh. Là đại nhân. Một đám người áo đen kích động đáp. Một đám người hướng về đằng sau rút lui. Nhìn thấy bọn họ muốn chuồn đi, thủ tướng lạnh hừ một tiếng. Cho bản tướng bắn tên, đem bọn hắn toàn bộ lưu lại. Thủ tướng hạ lệnh. Chó đất đại nhân, làm phiền ngươi giúp đỡ chút, đem bọn hắn bắt lại. Thủ tướng cung kính nói. Mặc kệ chó đất có thể hay không nghe hiểu, dù sao hắn cũng là nói như vậy. Giống, chó đất gào thét một tiếng, sử xuất lăng ba đạp thiên bộ nhanh chóng vọt lên, từ dưới đất vọt lên, phiên thiên ấn thi triển đi ra, hai cái móng vuốt hung ác đánh ra, cho bổn tọa lăn đi. Dẫn đầu người áo đen nổi giận gầm lên một tiếng, cương đao mang theo một đạo thanh sắc đao mang, bá đạo chạm tại chó đất đánh tới trên lợi chảo mặt. Lực lượng cuồng bạo trực tiếp đem cả người hắn đánh lui ra ngoài. Không giống nhau chung quanh người áo đen kịp phản ứng, chó đất xông tới, hai cái móng vuốt vung lên, dễ như trở bàn tay đem hai tên người áo đen cái cổ biến mất. Giết! Yến Vân thập bát kỵ từ phía sau đuổi tới. Lão đại nổi giận gầm lên một tiếng. 18 người nắm bách luyện cương đao, như thiểm điện xông vào trong đám người. Đao quang lấp lóe, hướng về những người áo đen này bổ tới. Cả hai căn vốn thì không cùng đẳng cấp, bao quát tên kia dẫn đầu người áo đen ở bên trong, toàn bộ đều không phải là Yến Vân thập bát kỵ đối thủ. Theo Yến Vân thập bát kỵ xuất hiện, không đến 10 cái hô hấp ở giữa, những người áo đen này liền bị cầm xuống. Bất quá nhưng đã chết 7-8 cái, còn thừa lại 5-6 cái. Gặp qua đại nhân, thủ tướng vội vàng đi lên hành lễ nói. Yến Vân thập bát kỵ lão đại gật gật đầu. Trầm đại nhân ngươi không sao chứ? Nhờ có các vị tướng quân tới kịp thời, lão phu không có việc gì. Trầm Tam Vạn nghĩ mà sợ nói. Không có việc gì liền tốt. Bệ dưới lập tức thì muốn tới, chúng ta đi nghênh đón đi. Yến Vân thập bát kỵ lão đại nói ra. Trầm Tam Vạn gật gật đầu. Một đám người áp giải cái này 6 cái người áo đen, đi nghênh đón Viêm Bắc. Gặp qua bệ hạ, Yến Vân thập bát kỵ cung kính hành lễ nói. Đứng lên đi. Viêm Bắc nói. Trầm Tam Vạn ngươi không sao chứ? Viêm Bắc hỏi. Nắm bệ hạ hồng phúc, thần không có việc gì. Trầm Tam Vạn nói. Đi, đi phủ đệ của ngươi. Viêm Bắc phân phó nói. Một đám người trùng trùng điệp điệp tiến vào Trầm phủ. Thị vệ đem Trầm phủ tiền tiền hậu hậu vây lại, làm thành một cái thùng sắt. Trong hậu viện, Viêm Bắc ngồi trên ghế mặt. Tại bên cạnh hắn, đứng đấy Hồng Bằng, Trương Vĩ, Trầm Tam Vạn đám người tâm phúc. Sáu tên người áo đen toàn bộ đều bị phế đi võ chi khí xoáy. Trên tay chân mặt cột cánh tay trẻ con to xích sát. Đem bọn hắn một mực khóa lại, bị áp giải ở nơi đó. Nói cho trẫm, Huyền Kiếm Nhất cùng những người còn lại ở đâu? Viêm Bắc lạnh lùng mà hỏi. Hừ, Cẩu Hoàng Đế, ngươi vậy mà dám đụng đến chúng ta Huyền Âm Tông người. Ngươi liền đợi đến chúng ta Huyền Âm Tông trả thù đi. Dẫn đầu người áo đen cả giận nói. Trương Vĩ, Viêm Bắc nói, là bệ hạ. Trương Vĩ cung kính đáp, quất ra một thanh cương đao, đi đến gia hỏa này trước mặt, can đảm dám đối với bệ hạ vô lễ. Chúng ta muốn để ngươi muốn sống không thể, muốn chết không cách nào. Trương Vĩ lạnh lùng nói, hàn mang lóe lên, Trương Vĩ đã đem hắn dư thừa cái kia một khối cho cắt xuống. A, kêu thảm như heo bị làm thịt âm thanh, lập tức theo trong miệng của hắn truyền ra. Đau hắn chết đi sống lại. Đây chỉ là vừa mới bắt đầu. Cho vui còn ở phía sau. Chúng ta muốn đem ngươi thịt trên người từng khối cắt bỏ, để ngươi nhìn tận mắt. Trương Vĩ cười lạnh nói. Phốc phốc, bên trên một người áo đen trực tiếp sợ tè ra quần, bị hù đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Một cỗ mùi hôi thối truyền đến, hướng về chung quanh cuồn cuộn cuốn tới. Phế vật, ngươi muốn chết. Trương Vĩ quát lạnh một tiếng, cương đao chém tới, liền muốn đem hắn đánh giết. Nhìn thấy Trương Vĩ muốn giết hắn, cái này người áo đen trực tiếp bị hoảng sợ sợ. Đừng có giết ta, ta biết Huyền Kiếm Nhất ở đâu. Cái này người áo đen hoảng sợ hét lớn. Ồ, ngươi biết Huyền Kiếm Nhất ở đâu? Ngươi cần phải biết lại trả lời, muốn là gan dám gạt ta, chúng ta để ngươi nếm thử sống không bằng chết tư vị. Trương Vĩ cười lạnh nói, mặt đao trên mặt của hắn đập vài cái, Huyền không ngươi câm miệng cho ta, Huyền Kiếm Nhất là sư phụ của ngươi, ngươi làm sao có thể bán hắn. Dẫn đầu người áo đen phẫn nộ quát, hưu, đao quang lóe lên, đầu của hắn đã phóng lên tận trời. Chúng ta muốn ngươi lắm mồm sao? Trương Vĩ khinh thường nói. Nói đi, Huyền Kiếm Nhất hiện tại ở đâu? Trương Vĩ hỏi. Sư phụ ta hắn tại Hồng Lâu bên trong, trong hoàng thành lớn nhất Hồng Lâu bên trong. Lần này Huyền Âm Tông tới các đệ tử đều ở nơi đó. Bất quá nơi này phát sinh chuyện lớn như vậy, sư phụ ta hắn nhất định sẽ có cảm ứng. Đoán chừng hiện tại đã rời đi. Bất quá, bọn họ đã thương lượng xong, quyết định tối nay đêm tối thăm dò hoàng cung, giết Văn Vương, để Viêm Long quốc quần long vô thủ. Cái này người áo đen một mạch nói, thật to gan, cũng dám lừa gạt chúng ta. Ngươi muốn chết? Trương Vĩ cố ý lừa dối nói, công công tha mạng a. Tiểu nhân nói câu câu đều là thật, nếu có một câu nói láo, liền để tiểu nhân trời đánh ngũ lôi đỉnh, chết không yên lành. Muốn chết chúng ta hiện tại liền thành toàn ngươi. Trương Vĩ lạnh hừ một tiếng, trong ánh mắt hoảng sợ của hắn, đem thủ cấp của hắn cắt xuống. Bệ hạ, nô tài may mắn không làm nhục mệnh hoàn thành nhiệm vụ. Trương Vĩ cung kính nói, làm không tệ. Viêm Bắc hài lòng gật đầu, đem mấy người bọn họ toàn bộ giải quyết. Đem thi thể của bọn hắn xử lý sạch sẽ một chút. Viêm Bắc phân phó nói. Là bệ hạ. Trương Vĩ đáp. Phất phất tay. Một đám thị vệ lập tức vọt lên, đem thi thể của bọn hắn kéo xuống. Bệ hạ, chúng ta làm sao bây giờ? Muốn không lão nô hiện tại thì dẫn người đi Hồng Lâu, đem Huyền Kiếm Nhất còn có Huyền Âm Tông đệ tử toàn bộ cầm xuống. Hồng Bằng hỏi. Trong hoàng thành phát sinh chuyện lớn như vậy, quân đội đại quân điều động, chỉ cần bọn họ không phải đứa ngốc, lúc này liền sẽ không lại đợi tại Hồng Lâu. Viêm Bắc nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,